Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1449, chương 1463. Khe rãnh bên trong ma đầu. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Mạc Thanh Vân kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối Diêu Vân lật bọn người vứt xuống một câu. Trước tiên bay về phía di trời tối sương mù. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bay về phía di trời tối sương mù, Diêu Vân lật mấy người cũng không lạc hậu, nhào nhào theo sát mà lên. Rất nhanh, một cái cự đại thâm thúy khe rãnh ra Mạc Thanh Vân đám người trước mắt. Cái này đoàn di trời tối sương mù liền là theo khe rãnh bên trong xuất hiện. Hống hống hống, cẩn thận lắng nghe dưới, có thể nghe được khe rãnh dưới đáy thỉnh thoảng truyền ra một đạo tiếng gào thét. Mỗi một lần truyền ra tiếng gào thét, mặt đất liền sẽ lắc lư thoáng cái, toát ra một cỗ hắc vụ. Hẳn là tại cái này khe rãnh dưới đáy phong ấn cái gì cường đại ma vật, cảm ứng di trời tối trong sương mù ma khí. Diêu Vân lật biểu lộ run lên, mặt lộ vẻ mặt lo lắng. Nếu thật sự là như thế, này thiên ma phù trại tựu không an toàn, bọn hắn nhất định phải nhanh chóng rời đi nơi này mới được. Cái này di trời tối sương mù cho bọn hắn cảm giác thực sự quá âm trầm đáng sợ, để bọn hắn có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Rầm rầm rầm, mặt đất lắc lư càng ngày càng lợi hại, khe rãnh bên trong tiếng giống càng lúc càng lớn, xuất hiện hắc vụ cũng càng ngày càng nhiều. Để Mạc Thanh Vân bọn hắn không có nghĩ tới, giờ phút này một đoàn đoàn hắc vụ lại ngưng tụ thành từng cái yêu thú hình thái. Giống những này hắc vụ yêu thú hình thành, bọn chúng tự dương nanh múa vuốt hướng phía Mạc Thanh Vân bọn người đánh tới. Nhìn xem nhào về phía chính mình hắc vụ yêu thú, Mạc Thanh Vân bọn người biểu lộ kinh hãi, không nghĩ tới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Đại gia mau lui lại, để ta chặn lại những này hắc vụ yêu thú. Nhìn xem đánh úp về phía mình hắc vụ yêu thú, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ trang nghiêm biểu lộ, phân phó Diêu Vân lật bọn người lui về phía sau, lại nói: trại chủ, người lập tức mang tộc nhân rút lui ly thiên ma phù trại, nơi đây đã không thích hợp mỏi mòn chờ đợi. Tốt, nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, Diêu Vân lật không dám có chần chờ, lập tức dựa theo Mạc Thanh Vân nói đi làm. Phân phó Diêu Vân lật đám người đồng thời, Mạc Thanh Vân đem quỷ vật triệu hoán đi ra, ngăn cản những này hắc vụ yêu thú công kích. Hắc vụ yêu thú số lượng tuy nhiều, nhưng chúng nó thực lực cũng không mạnh, chỉ có uẩn tinh vị trình độ tả hữu. Bởi vậy tại đại lượng quỷ vật đánh giết dưới, hắc vụ yêu thú tiến công rất nhanh liền bị chặn lại, để Mạc Thanh Vân có chút nhức đầu. Những này hắc vụ yêu thú tuy bị đánh tan, nhưng chúng nó lập tức liền hồi sẽ một lần nữa ngưng tụ. Xem ra muốn giải quyết những này hắc vụ yêu thú, nhất định phải theo căn nguyên ra tay mới được. Dò xét một phen cục diện trước mắt, Mạc Thanh Vân trong lòng có chút phương hướng, biết rõ nên làm như thế nào. Chỉ có giải quyết khe rãnh dưới đáy tồn tại, mới có thể triệt để diệt đi những này hắc vụ yêu thú. Ẩn nặc chi môn, Mạc Thanh Vân thi triển ra ẩn nặc chi môn, đem thân thể của mình ẩn nấp đi. Hắn tự hướng khe rãnh bên trong bay nhập, theo không ngừng xâm nhập khe rãnh bên trong, Mạc Thanh Vân thân thể xung quanh hắc vụ mật độ tự trở nên càng lớn, tán phát khí thế cũng càng sợ người. Là ai tại ngăn cản của ta tà linh, tà tinh tử? Xem ra liền lão thiên đều không giúp ngươi, vẫn là đàng hoàng đợi đi. Vu Vũ, ngươi là khốn không được của ta, đối đãi ta xông phá phong ấn, ta nhất định muốn làm thịt tên kia. Ngươi tu vi lúc nào khôi phục lại nửa bước kim tiên cảnh? Kiệt, ngươi đến mới phát giác sao? Quá muộn. Mạc Thanh Vân xâm nhập khe rãnh trên đường, hai người đối thoại âm thanh truyền vào trong tai của hắn. Tại cái này khe rãnh dưới đáy, quả nhiên phong ấn cường đại ma vật. Nghe khe rãnh dưới đáy truyền ra thanh âm, Mạc Thanh Vân biểu lộ thất kinh, trong lòng yên lặng nghĩ đến, theo trước mắt tình thế xem ra, khe rãnh dưới đáy bị phong ấn tồn tại, tựa hồ sắp tránh thoát phong ấn, nửa bước kim tiên cảnh, mặc dù đối phó có chút phiền phức, nhưng ta cũng có thể tự vệ. Biết được khe rãnh dưới đáy ma vật là một cái gì cấp bậc tồn tại, Mạc Thanh Vân biểu lộ nhẹ nhõm một chút, đã có thể làm được tự vệ, hắn cũng liền không có gì tốt lo lắng. Thiếu Khuynh, đợi Mạc Thanh Vân xâm nhập vạn mét tả hữu, hắn rốt cục đi tới khe rãnh dưới đáy. Theo sát lấy, một cái quang mang lấp lóe to lớn tế đàn tại Mạc Thanh Vân trước mắt xuất hiện. Tại tế đàn phía trên, lóe ra từng đạo chướng mắt đích lôi mang, hình thành một cái lôi quang chớp động lưới lớn. Tại cái này lôi võng bên trong, có to lớn thân ảnh màu đen, tại kia điên cuồng giãy giụa thân thể. Vu Vũ, ngươi là khốn không được bổn quân, vẫn là không muốn lãng phí sức lực. Một đạo thanh âm khàn khàn, theo bóng đen kia trong miệng phát ra, để cho người ta nghe dùng mình. Lời của bóng đen rơi xuống lúc, tế đàn phía trên xuất hiện một đạo thân ảnh màu bạc. Trang nghiêm nói, ta Tinh Tử, lão phu dù cho là thân tử đạo tiêu, cũng sẽ không để ngươi trốn bên trong nơi đây, nguy hại man hoang đại lục ngàn vạn sinh linh. Kiệt kiệt kiệt, liền sợ ngươi không có cái này năng lực. Thân ảnh màu đen cười âm hiểm một tiếng, giãy giụa càng thêm lợi hại, và chạm đến lôi võng không ngừng chập chờn. Không có gì bất ngờ xảy ra, lôi võng là khốn không được này mà. Nhìn trước mắt tình hình, Mạc Thanh Vân biểu lộ siết chặt, đã dự báo đến kết quả. Oanh, oanh, oanh, đại thân ảnh màu đen một lần lại một lần giãy giụa dưới tế đàn dần dần xuất hiện từng đạo khe hở, trở nên càng ngày càng chưa vững chắc. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình, thần sắc căng cứng nói, không tốt, trong tế đàn phong ấn ma vật, muốn tránh thoát lôi võng trói buộc, xuất thủ vẫn là không xuất thủ? Mạc Thanh Vân trong lòng do dự, giống như xuất thủ, có lẽ có thể đưa đến tác dụng nhất định, nhưng sẽ để cho hắn sa vào đến trong nguy hiểm. Nhưng nếu như không xuất thủ, một khi cái này tà vật chạy đi, chắc chắn uy hiếp được phía ngoài Diêu Vân Lật bọn người. Tạch tạch tạch, tại Mạc Thanh Vân do dự một lát, tế đàn khe hở càng ngày càng nhiều, thoạt nhìn như là một tấm giống như mạng nhện. Oanh, một đạo tiếng nổ lớn truyền ra, tại tà Tinh Tử điên cuồng va chạm dưới, tế đàn triệt để phá toái. Từ đó bộc phát ra một cỗ bão táp linh lực, truyền tống chi môn, nhìn thấy cỗ này bão táp linh lực tàn phá bừa bãi. Mạc Thanh Vân vội vàng thi triển truyền tống chi môn, theo trong tế đàn chạy ra ngoài. Tại Mạc Thanh Vân thoát đi trong nháy mắt, Vu Vũ cùng tà Tinh Tử đều là nhướng mày, mặt lộ vẻ kinh nghi biểu lộ nói, a, lại có người giấu giếm được cảm giác của ta. Một mực len lén giấu ở đây. Tà Tinh Tử kinh nghi một lát, hắn tựu xông ra khe rãnh, bay về phía thiên ma phù trại trên không, cả giận nói, tiểu tử, ngươi trốn không thoát bổn quân bàn tay, vậy mà ngăn cản bổn quân linh binh, ngươi ngoan ngoãn chuẩn bị chịu chết đi. Tà Tinh Tử vọt lên khe rãnh, hắn liền phát hiện Mạc Thanh Vân tồn tại, cực tốc hướng phía Mạc Thanh Vân truy kích mà đi. Không tốt, bị phát hiện, gặp tà Tinh Tử hướng mình đánh tới. Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, vội vàng triệu hoán quỷ vật ngăn cản hắn. Không tốt, nhất định phải thừa tà Tinh Tử rời đi thiên ma phù trại trước, đem hắn vây khốn thiên ma phù trong trại. Nhìn thấy tà Tinh Tử chạy ra khe rãnh, Vu Vũ thần sắc siết chặt, toát ra một cỗ lo lắng chi ý. Chợt, Vu Vũ chính là không chần chờ nữa, nhanh chóng bóp ra một cái thủ ấn, tổ mộc khôi phục. Vu Vũ thủ ấn hình thành trong nháy mắt, thiên ma phù trong trại những cái kia nhà gỗ, trong nháy mắt tách ra từng đạo thanh quang, đón lấy, những này thanh quang tự hình thành một cái lưới lớn, đem toàn bộ thiên ma phù trại cho bao phủ. Nhìn thấy tấm võng lớn màu xanh hình thành, Vu Vũ biểu lộ buông lỏng, may mắn không có để tà tinh tử chạy ra thiên ma phù trại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.